Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179, trang 179. Đứng xa xa nhìn, nơi đó thượng trăm cái camera qua lại lăn lộn. Trúc Huyền Nguyệt tuy rằng không rõ ràng lắm nơi đó đã xảy ra cái gì, bất quá xem này đó camera nơi nơi tán loạn hoạt bát bộ dáng, cũng đại khái có thể đoán được, nơi đó hẳn là ra điểm náo nhiệt sự. Người này một đường đem ta hướng Sở Đức Phương hướng dẫn. Chúc, Huyền Nguyệt đối Tiểu Bạch nói, xem phía trước cái kia chặng huống. Sở Đức là cùng Tảng Sáng người giao thượng thủ sao? Không nghĩ tới, Tảng Sáng đám kia người còn man lợi hại sao? Ta tổng cảm thấy có điểm kỳ quặc. Tiểu Bạch cau mày, nói, sao vậy? Phía trước đám kia người quái quái. Ta tổng cảm thấy bọn họ giống như không phải Tảng Sáng người. Tiểu Bạch nói, ta đem đồ vật chia. Ngươi, chính ngươi xem một chút đi. Trúc Huyền Nguyệt trước mắt xuất hiện Tiểu Bạch phát lại đây ghi. Hình, nàng vừa mới đối với trước mắt những cái đó quần áo chỉnh tề, mang theo công nghệ cao vũ khí, Tảng Sáng thành viên, nhíu mày. Lại đột nhiên nghe thấy phía trước cái kia xóm nghèo người dùng có chút run rẩy thanh âm hồi qua. Đầu, ngài, hắn thật cẩn thận nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, tuy nói Trúc Huyền Nguyệt tới thời điểm vẻ mặt phiền toái bộ dáng, chính là ở nhìn đến ngõ nhỏ kia than huyết khi, Trúc Huyền Nguyệt nhưng vẫn không có đi, liền như vậy vẫn luôn đi theo hắn phía sau, làm sao vậy? Trúc Huyền Nguyệt hỏi. Phía trước có chút quá nguy hiểm. Ta đột nhiên cảm thấy đem ngài kéo qua tới, hình như là kiện rất xúc động sự. Cái kia, xóm nghèo người, trong ánh mắt tràn ngập một loại co rúm. Lại, nếu ngài nếu là sợ hãi nói, hiện tại liền đi thôi. Không có quan hệ, hắn một bên nói, một bên lộ ra một cái cứng đờ mỉm cười, lời tuy như thế. Người nọ thân thể nhưng vẫn ở không ngừng run lên, phía trước ẩn ẩn truyền tới tiếng chém giết còn có huyết tinh khí, mấy thứ này không một không ám chỉ phía trước đã xảy ra đáng sợ sự tình, người bình thường loại này thời điểm chỉ sợ đều sẽ xoay người rời đi, nhưng là vô mặt tướng quân là sẽ không tùy ý hải cách đặc quốc cư dân bị sát hại, cho dù là xóm nghèo người. Trúc Huyền Nguyệt trầm mặc vài giây lúc sau. Sau đó đối với trước mắt người bỗng nhiên nở nụ cười. Lười biếng bắt đem đầu tóc, tính. Tới cũng tới rồi, vẫn là qua đi nhìn một cái đi. Sở Đức cho chính mình ngực ngăn huyết, bởi vì vừa rồi giao phong. Cho nên hắn phía trước vết thương cũ lại lợi hại, tin tức xấu là cùng địa điểm hai lần bị thương. Chỉ sợ nơi này khép lại chặng huống sẽ không quá hảo, tin tức tốt là Sở Đức rốt cuộc có lý do giải thích chính mình trên ngực vì cái gì sẽ nhiều một đạo lớn như vậy. Miệng vết thương, cũng rốt cuộc có lý do có thể đi bệnh viện, bất quá. Trong khoảng thời gian ngắn Sở Đức không có gì tâm tư đi chú ý chính mình trên người miệng vết thương, hắn mãn đầu óc đều suy nghĩ này nhóm người thân phận thật sự. Huấn luyện có tố, thậm chí hiểu được vận dụng một ít tương đối phức tạp vũ khí, nhưng là bọn họ lại đem chính mình thân phận giấu giếm thực hảo. Tựa như sợ người khác hoài nghi bọn họ không phải Tảng Sáng người giống nhau, Sở Đức căn cứ chính mình trước mắt tìm được một ít đặc thù đoán mò, cuối cùng có chút do dự nói là áo lai đế quốc, cái này lý do có chút gượng ép. Nhưng cũng không phải không có khả năng, Sở Đức nhìn mắt bên ngoài che trời lấp đất người. Lại nhìn mắt chính mình này sớm hay muộn sẽ bị phát hiện ẩn thân nơi. Trong lòng hơi hơi cười khổ một chút, nếu là ngày thường. Sở Đức lưu lạc không đến như vậy bi thảm hoàn cảnh. Nhưng lúc này đây bất đồng, Sở Đức một mình một người tới đến hải cách đặc quốc. Trên người cũng không có mang theo vai hề tướng quân vũ khí. Cũng không có thể cùng những người khác liên hệ phương thức, vừa rồi có thể sát ra trùng vây. toàn bằng Sở Đức một người đơn đả độc đấu. Cho nên hiện tại thoạt nhìn phá lệ thảm, Sở Đức nghĩ thầm chẳng lẽ nói là hắn thời gian dài như vậy thả bay tự mình, rốt cuộc làm camera có chút bất mãn, cho nên hiện tại tưởng cho hắn một cái giáo huấn sao? Hắn cắn chặt răng, cầm trong tay cơ hồ chặt đứt tiểu đao ném xuống, làm hệ thống tìm một cái tính nguy hiểm cực cao, nhưng là đảo còn có một tia sinh cơ chiêu số, liền ở Sở Đức muốn thừa dịp này cuối cùng sức lực vọt vào ngõ nhỏ, đi tìm cái kia sinh tử chưa biết tuyến nhân đại nương khi. Hắn phía trên, bỗng nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, Sở Đức. Đừng cử động, là ta, Sở Đức một ngốc, hắn quay đầu đi. Từ chính mình đỉnh đầu cái kia trên cửa sổ thấy một con quen thuộc tay, cái tay kia Sở Đức nằm mơ đều có thể nhận ra được, hắn hoảng sợ. Tâm nói chính mình hiện tại sợ không phải mất máu quá nhiều xuất hiện ảo giác. Nhưng giây tiếp theo, chung quanh vô số camera hướng tới bên kia bay qua đi hành động. Lại làm Sở Đức xác nhận đây là sự thật, mà không phải cái gì ảo giác, bắt lấy tay của ta. Khải Phong thanh âm ôn hòa rồi lại kiên định, nói, ta sẽ túm ngươi đi lên, trước mắt, Sở Đức cơ hồ cùng đường. Cho nên chẳng sợ đỉnh đầu là cái bẫy dập, Sở Đức đều sẽ không chút do dự nhảy vào đi. Hắn lập tức quyết đoán bắt được mặt trên cái tay kia, liền ở Sở Đức bắt lấy kia một khắc, Khải Phong liền dùng lực, một tay đem Sở Đức túm đi lên. Kia chỉ là ngắn ngủn vài giây, nhưng đối với Sở Đức mà nói, lại như là vượt qua một thế kỷ, đường rơi xuống đất kia một giây. Sở Đức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, hắn kia căng chặt cuối cùng một cây thần kinh cũng rốt cuộc cắt đứt. Không có người đối hắn xuống tay, cũng không có người đối hắn công kích, đây là xóm nghèo một gian thoạt nhìn phổ phổ thông thông. Phòng ở, phía sau lập tức truyền đến cửa sổ bị đóng lại thanh âm. Đường cửa sổ bị đóng lại về sau. Bên ngoài những cái đó đủ mọi màu sắc đèn neon cũng bị ngăn cách bên ngoài, bốn phía lập tức liền trở nên đen nhánh an tĩnh xuống dưới. Sở Đức chớp chớp mắt, trong lòng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. An toàn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ngươi hiện tại không phải hẳn là ngoặc kép, hết chương.